Người tình trong gương. Chương 13:13, bà Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe lửa chậm chậm di chuyển về phía trước. Ầm ầm ầm, người đến người đi trên sân ga. Chẳng mấy chốc nhấn chìm bóng dáng màu xanh kia. Lâm Tam Thiên rời khỏi ghế gần như vô thức. Hệt như một cơn gió nhanh chóng chạy về phía đuôi xe. Vì động tác của anh quá nhanh và khác thường. Bạch Đồ Nam ngồi đối diện nhìn anh ngẩn cả ra. Đây là điều mà giáo sư Lâm mà cô quen biết có thể làm sao? Xin lỗi. Xin nhường đường cho tôi một chút. Xin lỗi. Lâm Tam Thiên cố gắng tránh những hành khách đang mang hành lý trên lối đi. Nhưng khi anh vất vả lắm mới chạy đến cuối xe lửa. Sân ga đã không còn nhìn rõ nữa. Cửa kính phía sau toa ra màu xanh lá cây mở toang. Hai nhân viên xe lửa dựa vào hàng rào rung rung để hút thuốc. Bọn họ liếc nhìn Lâm Tam Thiên vội vã. Nhường chỗ tiếp tục hút thuốc. Lâm Tam Thiên vịn hàng rào sắt rỉ sét loang lổ ở đuôi xe thở hổn hển một lát. Xe lửa đang tăng tốc dần, gió càng lúc càng lớn. Mồ hôi trên trán anh không lâu sau đã bị thổi khô. Lý trí của anh cũng dần hồi phục. Hành động và quyết định vừa rồi chỉ là phản ứng bản năng. Lâm Tam Thiên cảm thấy bản thân như vậy có chút không có tiền đồ. Nhân viên bên cạnh đã quen với kiểu chạy đến đuôi xe ngóng sân ga này rồi. Lúc này đưa cho Lâm Tam Thiên một điếu thuốc. Anh trai này, nhìn thoáng một chút. Lâm Tam Thiên ngây ra một lát. Sau khi thấy biển hiệu khu cho phép hút thuốc, anh mỉm cười nhận lấy điếu thuốc cảm ơn nhân viên. Gió đuôi xe thổi mạnh. Tia lửa lóe lên vài cái rồi tắt ngúm. Mùi thuốc lá cháy nhanh chóng bị gió thổi bay đi. Đây là Lâm Tam Thiên lần đầu tiên hút thuốc trước mặt người ngoài. Không lâu sau, bầu trời vốn trong xanh bị mây đen bao phủ. Sau vài tiếng sấm sét, trời bắt đầu mưa lất phất. Nước mưa bị gió thổi vào. Hai nhân viên đang tán gẫu mắng một tiếng thì quay trở lại toa xe. Còn Lâm Tam Thiên thì ở lại một lúc nữa. Cho đến khi đường ray tối sầm vì mưa, anh mới xoay người trở về. Anh tự ngửi mình. Lúc này trên người anh đã không còn mùi thuốc lá. Bạch Đồ Nam nhìn sắc mặt Lâm Tam Thiên bình tĩnh. Vừa ngồi đã bắt đầu cẩn thận lau kính mắt. Trong lòng đầy những điều không thể tưởng tượng. Mặt ngoài cô vừa thoải mái trò chuyện. Chẳng lẽ, cô gái váy xanh mà Thái Quả nói là đối tượng của thầy? Tôi không biết. Lâm Tam Thiên dừng một chút. Sau đó quay sang Thái Quả hỏi. Em có thấy người đó trông như thế nào không? Thái Quả lắc đầu. Chị gái đó đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt. Nhưng chị đó mặc váy xanh và áo khoác denim. Vóc dáng rất cao. Mái tóc hình như dài như vậy. Thái Quả lấy tay so với vị trí vai. Chờ một lát để em vẽ ra nhìn trực quan hơn. Cô bé vừa nói xong đã nhanh chóng lấy bảng vẽ và bút chì trong ba lô ra. Trên giấy vẽ vang lên tiếng sột soạt. Động tác của Thái Quả rất nhanh. Chưa đầy 10 phút đã vẽ phác thảo tổng quát về người con gái mặc váy xanh mà cô bé nhìn thấy vừa nãy. Cô bé đưa bản phác họa cho Lâm Tam Thiên. Chắc là vậy, nhưng lúc đó trên sân ga đông người quá. Chị đó không ở gần nên em cũng không thấy rõ lắm. Anh biết rồi. Cảm ơn. Lâm Tam Thiên nhìn cô gái trong bản phác thảo ăn mặc rất quen thuộc nhưng khuôn mặt lại trống rỗng. Ngẩn ra trong chốc lát, ánh mắt của anh ẩn sâu trong kính phản chiếu. Khó có thể thấy rõ biểu cảm của anh vào lúc này. Có nhiều người ăn mặc giống nhau. Người Thái Quả trông thấy chưa chắc đã là Lam, phải nói. Không thể nào là Lam, người không tồn tại làm sao có thể xuất hiện ở sân ga. Lâm Tam Thiên tự nói với mình như vậy. Bạch Đồ Nam nhìn dáng vẻ đăm chiêu của anh. Đoán rằng chị gái mà Thái Quả trông thấy là đối tượng thất tình của Lâm Tam Thiên. Vì vậy cô ngay lập tức kiểm tra lịch trình tàu đến. Trạm kế tiếp là Cống Thành. Nếu không anh xuống xe ở đó rồi quay lại. Cống Thành chỉ cách Hạ Thành 1 giờ lái xe. Lâm Tam Thiên lại lắc đầu. Không cần, không phải người ấy. Bạch Đồ Nam không biết chuyện thì nhíu mày. Thầy chắc chứ, nếu đúng người thật, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Tôi chắc chắn, vẻ mặt Lâm Tam Thiên vô cùng bình tĩnh. Anh cầm bức phác họa trong tay. mỉm cười dịu dàng với Thái Quả. Có thể tặng anh làm kỷ niệm không? Thái Quả. Dạ được. Lâm Tam Thiên gấp bức tranh lại cất đi. Cảm ơn bức tranh của em. Ba người chia tay ở Cửu Nhượng. Bạch Đồ Nam dẫn theo Thái Quả về Đông Đô. Lâm Tam Thiên thì ở Cửu Nhượng thêm một đêm. Ngày hôm sau bay tới Tân Thành. Lúc máy bay hạ cánh đã là 3 giờ rưỡi chiều. Lâm Tam Thiên ra khỏi sân bay. Tài xế của nhà họ Lâm đã đợi sẵn trong phòng chờ. Sống ở Tân Thành 4 năm. Lâm Tam Thiên vẫn chưa quen với lối sống được người khác phục vụ này. Sau khi trưởng thành anh đã có thể độc lập về tài chính. Chưa bao giờ đòi hỏi bà Lâm về chi phí sinh hoạt. Anh cất tất cả số tiền mà nhà họ Lâm gửi cho anh vào một tấm thẻ. Chưa từng động qua mảy may. Cũng may sau khi anh trưởng thành, cha mẹ nuôi tôn trọng mọi lựa chọn và quyết định của anh. Nhà họ Lâm duy trì mối quan hệ gia đình hòa thuận và xa cách với anh. Sau khi xuống máy bay, Lâm Tam Thiên lập tức gọi điện thoại cho bà Lâm. Mẹ chờ con về cùng nhau ăn tối. Giọng điệu của bà Lâm ở đầu dây bên kia luôn điềm tĩnh tao nhã. Mọi cảm xúc đều bị giáo dục bao bọc chặt chẽ. Làm cho người ta không thể nghe ra được bà đang vui mừng hay nôn nóng. Vâng, con sẽ về nhà sớm nhất có thể. Đi đường nhớ chú ý an toàn. Mỗi lần Lâm Tam Thiên đến Tân Thành anh sẽ bảo tài xế rẽ vào nhà hàng Lạc Nhật trên đại lộ Bình Minh. Mua một phần Napoleon với số lượng hạn chế hàng ngày. Nhà hàng lâu đời này không nhận đặt trước chứ đừng nói đến cung cấp dịch vụ mua mang về. Mỗi lần muốn ăn thứ gì của nhà họ đều phải đích thân đến cửa hàng ăn hoặc đóng gói. Số lượng điểm tâm hạn chế luôn bán rất chạy. Có mua được hay không phụ thuộc vào việc dậy sớm và may mắn. Mà món ăn đặc trưng Napoleon của nhà hàng Lạc Nhật là một trong số ít những món điểm tâm mà bà Lâm thích. Khi Lâm Tam Thiên vội vã đến nhà hàng Lạc Nhật, nhân viên phục vụ rất xin lỗi nói cho anh biết. Napoleon đã bán hết ngay từ buổi trưa. Vì Lâm Tam Thiên không muốn tay không mà về. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc mua một điểm tâm khác sách trong tay. Song khi anh trở lại nhà họ Lâm, giao đồ ăn nhẹ đã đóng gói cho lão quản gia. Chú Vu khó hiểu hỏi. Cậu chủ, trước đó không phải cậu đã sai người đưa bánh ngọt về rồi sao? Sao còn mua thêm một phần nữa? Động tác của Lâm Tam Thiên hơi dừng lại. Có phải nhầm lẫn rồi không? Tôi chưa từng sai người đưa bánh ngọt. Chú Vu cúi đầu. À, một tiếng. Trên hóa đơn giao hàng không có viết tên. Tôi tưởng là cậu. Nhịp tim Lâm Tam Thiên thay đổi. Chuyện xảy ra khi nào? Mới nửa giờ trước. Chú Vu thành thật nói. Tôi tự ký nhận. Địa chỉ chính xác. Người nhận hàng cũng ghi là bà chủ. Ông nói xong còn rất chu đáo lấy hóa đơn giao hàng ra đưa cho Lâm Tam Thiên. Tôi tưởng là cậu chủ mua xong có việc gì phải hoãn lại. Nên tôi đã chuyển cho nhân viên bán hàng đưa tới tận nhà. Chữ B không xuất hiện trên phiếu giao hàng. Lâm Tam Thiên thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời kéo theo đó là một cảm giác mất mát khôn tả. Chú để vào tủ lạnh. Ngày mai không cần phải chuẩn bị đồ ăn nhẹ nữa. Tiếng bước chân của bà Lâm vang lên từ cầu thang. Vâng, bà chủ. Sau khi chú Vu cầm điểm tâm rời đi, bà Lâm mới nói, có lẽ do ông nhà sai người đi mua. Lát nữa để tôi hỏi lại. Bà nói xong thì tự dọn lọ hoa trên bàn ăn sang bàn trà. Lâm Tam Thiên chú ý tới đây là một bình hoa tú cầu màu xanh vừa chớm nở. Anh nhớ nhà họ Lâm chưa bao giờ trưng bày hoa tú cầu. Hôm nay người bán hoa mang đến đây. Có lẽ do nhà cung cấp đã thay đổi. Hoa cũng khác trước nhưng khá tươi và đẹp. Bà Lâm cầm kéo cắt bỏ những chiếc lá úa trên cành hoa. Mẹ nhớ ở Hạ Thành có rất nhiều loại hoa như vậy. Mọc cả một vùng rộng lớn rất đẹp. Sau đó bà lại nhìn về phía Lâm Tam Thiên hỏi. Mọi thứ bên Hạ Thành đều ổn chứ? Bà biết mẹ ruột của Lâm Tam Thiên đã được chôn cất ở đó. Lâm Tam Thiên gật đầu. Nói ngắn gọn về cuộc gặp với người phụ trách Kha Viện. Cùng với chuyện cô nhi viện hiện tại đã sửa sang lại hoàn toàn mới. Bà Lâm nở một nụ cười hiếm hoi. Kỳ nở hoa tiếp theo. Chúng ta cùng đi một chuyến đi. Ngoại trừ lần đưa con về nhà. Mẹ chưa cùng con đi đâu xa cả. Lâm Tam Thiên hơi ngạc nhiên. vì từ trước đến nay bà Lâm chưa bao giờ đề cập đến nhu cầu như vậy. Chờ chút nữa cơm chín rồi. Hình như đã lâu rồi mẹ chưa ăn tối với con. Ánh chiều tà từ cửa sổ sát đất lọt vào phác họa bóng dáng thon dài của bà Lâm. Dường như hôm nay bà có vẻ thoải mái hơn thường ngày rất nhiều. Sau khi thưởng thức bữa tối thịnh soạn và im lặng như trước, chú Vu bưng nước trà tới sau bữa ăn. Lần trước mẹ có nói trong điện thoại rằng lần này có chuyện cần bàn với con. Chuyện này vẫn luôn đặt trong lòng Lâm Tam Thiên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bà Lâm đề nghị bàn bạc điều gì đó với anh. Sắc mặt của bà Lâm nghiêm túc, đặt tách trà trở lại bàn. Bà nhìn vào mắt Lâm Tam Thiên rồi hỏi, cha con có một đối tác làm ăn quan trọng. Con gái của đối phương cũng trạc tuổi con. Chúng ta muốn hỏi ý của con. Con chịu đi gặp mặt không? Không khí bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh. Khác với các bậc cha mẹ truyền thống. Sau khi Lâm Tam Thiên trưởng thành, bà Lâm vì tôn trọng anh mà hiếm khi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Lâm Tam Thiên nâng mí mắt lên, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của bà Lâm. Mẹ muốn con đi, phải không? Xét về mặt lợi ích, đây là ý của cha cô gái. Bà Lâm cũng nói thẳng, nhưng chúng ta sẽ ưu tiên cảm nhận của con. Lâm Tam Thiên im lặng một lúc, hỏi, ý của cô gái thì sao? Theo như mẹ biết, trước đây cô gái rất phản đối việc gặp mặt như vậy. Nhưng lần này con bé cũng rất vui vẻ đồng ý với cha mình. Hơn nữa còn đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu, Lâm Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Bà Lâm nói, đúng vậy, con bé hy vọng buổi gặp mặt này sẽ được tổ chức vào cuối tuần tới tại Vũ hội Hóa trang Hạ Trí do Đại học Đông Đô tổ chức. Nếu con đồng ý gặp mặt, còn phải phiền con mua thêm một vé vào Vũ hội Hóa trang. Vâng, con biết rồi. Lâm Tam Thiên hạ mi mắt, mỉm cười một lúc. Không vấn đề gì à, anh đồng ý gặp mặt. Thỉnh thoảng, anh cũng phải cân nhắc lợi ích của nhà họ Lâm. Với cả gặp mặt lần này cũng không đại biểu gì. Bà Lâm cân nhắc chốc lát, lại nói, chuyện tình cảm của con chúng ta không biết nhiều lắm. Nếu con có đối tượng muốn quen biết, chẳng phải đã hiểu ý đối phương sao? Bà kiên nhẫn nhìn Lâm Tam Thiên. Anh chỉ cười mà thưa. Đáng tiếc, tạm thời con chưa có đối tượng như vậy xuất hiện. Mẹ tin sẽ xuất hiện. Bà Lâm giảm ánh sáng đèn sàn. Giọng nói luôn kiên nhẫn và dịu dàng. Tam Thiên, bây giờ con đã trưởng thành. Mẹ sẽ hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của con. Gặp gỡ đối phương không có nghĩa là phải phát triển. Quyền lựa chọn và quyết định sẽ luôn nằm trong tay con. Lâm Tam Thiên mỉm cười gật đầu. Con biết, coi như đi gặp một người bạn mới. Chờ bữa tối tiêu hóa gần hết. Chú Vu cắt nhỏ Napoleon bưng lên. Bà Lâm lau sạch vết son trên miệng. Bắt đầu cẩn thận thưởng thức. Đây là thói quen của bà Lâm đối với đồ ăn mình thích. Đúng rồi, tối nay con có ở lại không? Bà Lâm không biết nhiều về lịch trình làm việc của Lâm Tam Thiên. Bà chỉ nhớ anh luôn rất bận rộn. Mẹ mong con có thể ở nhà tối nay. Bà chưa bao giờ nói những lời như vậy với Lâm Tam Thiên. Trong giọng nói dường như có chút cẩn thận giữ lại. Vâng, lần này con cũng định ở nhà thêm 2-3 ngày nữa. Lâm Tam Thiên cảm nhận được tâm trạng khác thường của bà Lâm đêm nay. Chần chờ một lát rồi hỏi. Có chuyện gì xảy ra ạ? Bà Lâm nhìn ánh sáng chiếu vào cửa sổ. Một lúc sau mới bình tĩnh lại. Hôm nay là ngày giỗ hai đứa con của mẹ. Lâm Tam Thiên thoáng kinh ngạc. Sau đó hạ giọng xuống. Con xin lỗi. Nhất thời trong phòng yên lặng. Hai người cũng không vội lên tiếng. Loại yên lặng này tuy có chút yêu thương, nhưng chắc chắn sẽ không để cho người ta cảm thấy như ngồi trên đống lửa. 17 năm rồi. Bà Lâm nói bằng giọng luyến tiếc và nhớ nhung. Hai đứa nó lớn hơn con mấy tháng. Lâm Tam Thiên không nói gì. Anh biết phu nhân có chuyện chưa nói xong, mà nội dung còn lại cần đối phương đủ kiên nhẫn, bà mới có thể tiếp tục. Bác sĩ nói lúc hai đứa nó rời đi thực ra không có đau đớn. Bà Lâm thoáng dừng lại. Trước khi cơn đau đến thì hai đứa nó đã rơi vào hôn mê. Đi cũng rất nhanh, cũng rất bình tĩnh. Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi. Tam Thiên, con có muốn biết tại sao năm đó mẹ chọn con không? Bà Lâm đột nhiên rời mắt mà nhìn sang Lâm Tam Thiên. Lâm Tam Thiên nghênh đón ánh mắt của bà. Nếu mẹ muốn nói cho con biết, tác giả có lời muốn nói. Lam, Vũ Hội, có chiếc váy mới. Tác giả, Lam này bị hỏng rồi. Đã học được cách tự hỏng. Chương sau A Lam sẽ ra ngoài nhảy nhót. Sau đó yên tâm, chuyện này vốn không có vai phụ ác độc pháo hôi gì đâu. Toàn là trợ công thôi. Cách chương.